Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1614, Phúc Tinh Lạc Vô Song, một đầu hỏa diễm hình thành con đường xuất hiện trước người. Chói mắt ánh lửa không có chút nào nóng rực, mà là một loại ấm áp, tại ngọn lửa này bên trong, Ninh Vũ An phảng phất thấy được đám người Tiếu Dung, nghe được thanh âm của bọn hắn, đi thôi, Ninh Giang đang chờ ngươi, cố nén nước mắt. Ninh Vũ An nghĩa vô phản cố xông về Ninh Giang, mơ tưởng, mà ý giận tím mặt, hắn thành công sắp đến, há có thể cho phép Ninh Vũ An phá hư hắn đoạt xá. Ngay tại hắn muốn phát huy thời điểm, đám người thiêu đốt hỏa diễm, cùng một chỗ đánh tới, bọn hắn độc thân ý chí chi lực, cùng mà ý so sánh như là sâu kiến, nhưng khi bọn hắn liên hợp lại, vì một cái mục đích mà đồng tâm hiệp lực thời điểm. Cỗ lực lượng này, lại là thành công đem ma ý ngăn cản. Chính là giờ khắc này, Ninh Vũ An xòe bàn tay ra, nắm thật chặt Ninh Giang tay. Ninh Vũ An thân ảnh, khiết bạch vô hà, tản ra nhàn nhạt ấm áp, mà Ninh Giang, toàn bộ thân thể, vượt qua hơn 9 thành đều hóa thành màu đen, tà ác mà ngang ngược. Nàng gắt gao nắm lấy Ninh Giang bàn tay, phảng phất muốn đem hắn từ trong bóng tối lôi ra tới. Chỉ là, ngay lập tức, nàng liền minh bạch, di lưu trên người Ninh Giang cỗ lực lượng kia, chỉ dựa vào nàng, căn bản không có khả năng đem xua tan. Phải biết, mà ý chín thành lực lượng, đều đã thẩm thấu tiến Ninh Giang thể nội. Hắn một thành lực lượng, liền muốn làm cho tất cả mọi người lấy thiêu thân lao đầu vào lửa phương thức, mới có thể chống lại. Huống chi là chín thành lực lượng, giờ này khắc này Ninh Giang. Cũng giống là căn bản không có phát giác được nàng, chỉ là nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích, coi như muốn nhập ma, ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ, Ninh Vũ An nhẹ nhàng nói. Cho dù phía trước là địa ngục, lần này, nàng cũng phải cùng Ninh Giang cùng một chỗ, khóe mắt của nàng, rơi xuống một giọt nước mắt, toàn bộ thân thể, cũng chậm chậm hóa thành hỏa diễm mini cái này đoàn hỏa diễm. Bay đến Ninh Giang mi tâm. Chui vào, lạnh quá, buồn ngủ quá, nơi này là nơi nào? Ta là ai? Ninh Giang mờ mịt, trong đầu trống rỗng, cảm thấy mình giống như quên đi chuyện quan trọng gì. Nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, đều hoàn toàn nghĩ không ra. Băng lãnh, cô độc, mệt mỏi, không ngừng xâm nhập mà đến. Hắn chỉ muốn triệt để nhắm mắt lại, từ thống khổ này bên trong giải thoát ra ngoài. Đột nhiên, một điểm quang mang nở rộ, Ninh Giang ngẩng đầu, nhìn xem đạo ánh sáng kia, như tinh quang đồng dạng mỹ lệ, chậm rãi hướng hắn nhẹ nhàng tới. Đừng đi tiếp, tia sáng kia sẽ để cho ngươi thống khổ tăng lên, sẽ để cho ngươi vĩnh trụ địa ngục, mà ý thanh âm vang vọng mà lên. Như ma âm rót vào tai, vô khổng bất nhập, ngủ đi, nhắm mắt lại, cái gì cũng không cần nghĩ. Hết thảy rất nhanh liền sẽ kết thúc. Ninh Giang trong mắt lóe lên một vòng dãy giụa. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, cái kia đạo bay xuống ánh sáng, đối với hắn phi thường trọng yếu. Đây không phải là vật gì tốt, bên trong thâm tàng chính là vô tận thống khổ. Ngươi có lẽ cảm giác rất quen thuộc, có lẽ cảm giác rất trọng yếu, nhưng chính là như thế, mới có thể lừa gạt ngươi, dẫn dụ ngươi. Để ngươi thân hãm địa ngục chỉ có ta, mới thật sự là vì muốn tốt cho ngươi, chỉ có ta, mới thật sự là nghĩ bảo hộ ngươi, để ngươi rời xa hết thảy thống khổ, mà ý hướng dẫn từng bước. Ninh Giang trong mắt dãy giụa càng thêm kịch liệt, theo đạo ánh sáng kia tiếp cận, hắn cảm giác đầu đau muốn nứt, phảng phất là có chuyện gì sắp nhớ lại, là cái gì đây, vì cái gì không nhớ nổi, đầu đau quá. Ninh Giang nhịn không được bưng kín đầu của mình, mà ý rèn sắt khi còn nóng nói. Không cần lại đi hồi tưởng, đối với ngươi mà nói, những cái kia đều là thống khổ ký ức, quên kia hết thảy, ngươi có thể lại bắt đầu lại từ đầu, ngươi là ai? Đột nhiên, Ninh Giang hỏi, ta là ai có trọng yếu không? Sinh không mang đến, chết không thể mang theo, mà ý nói, ngươi là ai? Ninh Giang lại một lần nữa hỏi, nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần ngươi nhắm mắt lại, ta liền nói cho ngươi biết, mà ý nói, ngươi đến tột cùng là ai? Ninh Giang giống lớn, Ma Ý sững sờ, đột nhiên hiểu được, Ninh Giang không phải tại nói chuyện cùng hắn. Giờ này khắc này, tại Ninh Giang đáy lòng, một mực có một cái mơ hồ thanh âm, đang kêu gọi lấy hắn. Chỉ là, thanh âm kia quá mơ hồ, hắn căn bản nghe không rõ ràng, mà thanh âm này để hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, vô cùng trọng yếu, tựa hồ so với mình sinh mệnh còn muốn càng trọng yếu hơn. Trong mắt của hắn tràn đầy dãy giụa, tràn ngập vô tận thống khổ. Rốt cục, hắn kìm lòng không được vươn một tay nắm, chụp vào kia một đạo trôi hướng hào quang của mình. Không được đụng, mà niệm kinh hãi. Thế nhưng là giờ khắc này, Ninh Giang căn bản nghe không được thanh âm của hắn. Chỉ có đáy lòng thanh âm, càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, khi hắn bàn tay, đụng chạm đến kia một đạo quang mang. Đem giữ tại trong lòng bàn tay thời điểm mà ni hắn nghe rõ ràng. Ninh Giang, đây không phải là thanh âm của một người, mà là, một đám người thanh âm mà ni lần lượt từng thân ảnh, tại trước mắt hắn hiển hiện, Khương Yên Nhi, Hạ Nhan Phi, Miệt Liên Khê, Sở Bạch, Đoạn Vô Nhai, Hồn Thương Sinh, Lý Huyền Thanh, Sư Khiếu Thiên, Tiểu Diệp Tử, Tần Phong, Vương Mập Mạp, Thiên Trúc Tử. Ta là, Ninh Giang rốt cục nhớ lại, thân thể không ngừng run rẩy. Ninh Giang, hắn cúi đầu, nhìn về phía mình lòng bàn tay, kia là một giọt nước mắt, nó tản ra quang mang nhàn nhạt, sau đó, hóa thành quang vũ, chậm rãi tán đi, An Tỷ Tỷ, Ninh Giang tâm, phảng phất thiên đao vạn quả. Không, hắn phát ra gầm thét, tê tâm liệt phế, thanh âm này phảng phất là đến từ sâu trong tâm linh hò hét. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Ninh Vũ An khí tức, biến mất, cút ra ngoài cho ta, Ninh Giang cuồng nộ, cảm nhận được Ninh Giang đột nhiên mãnh liệt phản kháng, Ma Ý lạnh hừ một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, hắn há lại sẽ từ bỏ, uổng công, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, cùng lắm thì lại tốn mấy tháng, một chút xíu từng bước xâm chiếm ngươi, Ma Ý lạnh cười nói. Giờ khắc này, Ninh Giang ý chí cùng Ma Ý, lâm vào một loại trong giằng co, Ninh Giang từ đang nổi giận tỉnh táo lại, nhưng cũng minh bạch, kỳ thật Ma Ý nói đúng, trước đó hắn chính là bị Ma Ý một chút xíu từng bước xâm chiếm mà ni lần này kết cục, cũng rất khó phát sinh cải biến, đối phương dù sao cũng là vô thượng đại năng, loại này Ma Ý, bất hủ bất diệt, vô cùng cường đại, ha ha ha ha ha. Thật sự là trời cũng giúp ta, Ninh Giang, ngươi cỗ này ma thân, ta nhận, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một đạo tùy tiện tiếng cười to âm mà ni thanh âm này là Lạc Vô Song, Ninh Giang sững sờ, hắn cùng Lạc Vô Song đánh qua không ít quan hệ, sẽ không nhận lầm thanh âm của đối phương, chuyện gì xảy ra, Ma Ý sắc mặt một chút thay đổi, một cỗ thôn phệ chi lực, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Hắn lực lượng, thế mà bắt đầu bị hấp thu, là luân hồi đại đế. Loại này thôn phệ chi lực, để hắn một chút nghĩ đến luân hồi đại đế. Thế nhưng là cùng luân hồi đại đế lại có chỗ khác biệt. Rõ ràng không phải cùng một loại khí tức, đáng chết, cho lão tử dừng tay. Ngươi cái này cái đồ hỗn đản, Ma Ý có chút kinh ngạc. Theo hắn lực lượng bị hấp thu, Ninh Giang ý chí. Thế mà dần dần chiếm cứ đến thượng phong, Lạc Vô Song, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta, Ninh Giang không khỏi nở nụ cười. Giờ khắc này, hắn cũng thúc giục hư vô thôn thiên quyết, một trong một ngoài, hai cỗ thôn phệ chi lực, đồng thời phát huy, hết chương.